Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, cáo mượn oai hùng. Sáng sớm, Diệp Vân liền đi tới Vân Lâu. Vân Lâu, đây là học viện cố ý thuê một vị đan sư chỗ ở địa phương. Vị này đan sư gọi Thường Hoan, là tam tinh cấp bậc, sớm tại 20 năm trước liền đến học viện. Mà các học sinh chỗ phục dụng đan dược, liền toàn bộ là do Thường Hoan luyện chế ra tới. Cho nên, hắn tại học viện cũng có được địa vị cực cao. Đương nhiên, nhận lấy đan dược loại chuyện này, tự nhiên không có khả năng do Thường Hoan tới làm, mà là do hắn đan đồng Đỗ Cao Cảnh phụ trách. Mỗi cái học sinh đều là cầm lệnh bài thân phận tiến hành đăng ký. Đăng ký tốt, Đỗ Cao Cảnh liền sẽ xuất ra tương ứng đan dược đưa tới. Hai viện học sinh là tách ra nhận lấy đan dược. Phong viện là buổi sáng, hỏa viện thì là buổi chiều. Diệp Vân đến thời điểm, nơi này đã tới không ít người. Hắn cũng không có ỷ vào đại sư huynh thân phận chen ở phía trước, mà là xếp hàng chờ đợi. Dù sao hết thảy mới 42 người, đợi thêm lại có thể đợi bao lâu? Bất quá, hắn nhìn một hồi, lại là mày nhăn lại, bởi vì cái này Đỗ Cao Cảnh thế mà tại chỉ rõ người lĩnh tài nguyên cho hắn chỗ tốt. Hắn là Thường Hoan đan đồng, bởi vậy, ai cũng không muốn đắc tội hắn, tại nhận lấy đan dược thời điểm đều sẽ kín đáo đưa cho hắn một chút ngân lượng. Diệp Vân lắc đầu, nếu là người người đều mặc sắc hắn lại có thể thế nào? Chính là có người nuông chiều hắn. Kết quả đây, không cho hắn nhét chỗ tốt ngược lại biến thành dị loại. A, Diệp Vân nhìn thấy một cái gầy teo thân ảnh đi tới Đỗ Cao Cảnh trước mặt. Tóc phất phơ, ngay cả tướng mạo cũng thấy không rõ. Đây không phải Ninh Kiều sao? Diệp Vân lập tức nhận ra thiếu nữ này. Tính cách hướng nội, không gì sánh được ngại ngùng. Bất quá, nàng gầy thì gầy vậy, nhưng dáng người lại là 10 phần cao gầy. Từ phía sau lưng nhìn, nàng eo thon thật sự là chỉ kham một nắm, để cho người ta sinh yêu. Trứng gà, Đỗ Cao Cảnh đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Trong giọng nói đã có kinh ngạc, cũng có trêu chọc. Hắn nhìn về phía Ninh Kiều, không chút lưu tình giễu cợt nói, ngươi coi ta là tên ăn mày sao? Thế mà kín đáo đưa cho ta hai cái trứng gà. Nghe nói như thế, mấy người đều là bật cười. Rõ ràng bọn hắn những học sinh này hẳn là cùng nổi lên giúp đến đối kháng Đỗ Cao Cảnh. Nhưng bọn hắn lấp chỗ tốt, tự nhiên hy vọng người người cùng bọn hắn một dạng. Bởi vậy, trên mặt ai cũng mang theo giễu cợt. Đây cũng quá nghèo, thế mà cầm hai viên trứng gà tặng người. Đây là gà chính ta nuôi sinh, cùng trứng trong thành không giống với. Ninh Kiều dùng rất nhỏ đến vài không thể nghe thấy thanh âm nói ra, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó đều là cười to. Thiếu nữ này xuất thân cũng quá nghèo khổ đi, thế mà còn muốn chính mình nuôi gà. Hừ, người trước tiên ở đứng một bên, ta hiện tại không đếm xỉa tới ngươi. Đỗ Cao Cảnh trên mặt chất đầy không vui, làm Thường Hoan đan đồng, cho tân sinh cấp cho đan dược chính là một hạng phúc lợi. Bởi vì mới vào học viện khẳng định sẽ cẩn thận từng ly từng tí. Dù là chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, bọn hắn cũng không muốn đắc tội Thường Hoan. Cho nên, hắn dọa dẫm mỗi lần đều sẽ thành công, mà chờ qua một năm nửa năm, tất cả mọi người thích ứng. Hắn còn muốn cáo mượn oai hùng liền không khả năng. Dù là Ninh Kiều là học viện đệ tử, hắn chỉ là Thường Hoan đan đồng, hắn cũng dám đối với Ninh Kiều như thế vênh mặt hất hàm sai khiến. Éo để vào mắt, Ninh Kiều nhát gan, hoàn toàn không dám tranh chấp. Chỉ là, một chút, liền ngoan ngoãn thối lui đến một bên, chuẩn bị tiếp tục chờ xuống dưới. Diệp Vân liền phát hỏa. Ngươi một cái nho nhỏ đan đồng, phái đưa đan dược chính là chức trách của ngươi, ngươi ngược lại là bày lên phổ tới, ngươi muốn mắt không mù mà nói, chẳng lẽ Từ Ninh Kiều mặc còn không thể nhìn ra, người ta thật sự là rất nghèo sao, lại có thể lấy cái gì chỗ tốt cho ngươi? Thật quá mức, ngươi tránh ra, Diệp Vân hướng xếp tại trước mặt học sinh nói ra. Học sinh kia đầu tiên là lộ ra vẻ không vui, nhưng nhìn thấy người nói chuyện chính là Diệp Vân lúc, liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Diệp Vân a, đại sư huynh, không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Bất quá, mọi người đều coi là Diệp Vân là muốn chen ngang, mặc dù có chút lòng người sinh bất mãn, nhưng là Diệp Vân quá mạnh, bọn hắn cũng dám giận mà không dám nói. Ngươi tới, Diệp Vân hướng về Ninh Kiều nói ra. A, Ninh Kiều giật cả mình, làm sao còn mang ta lên rồi? Nàng một mặt mờ mịt, tràn đầy sự khó hiểu, nhưng là nàng nhát gan, lại nào dám không nói gì, cho nên nàng hay là đàng hoàng đi tới. Nàng xếp tới đội, vì cái gì không phát nàng đan dược? Diệp Vân hướng Đỗ Cao Cảnh chất vấn. A, nguyên lai Diệp Vân không phải chen ngang, mà là cho Ninh Kiều ra mặt. Tất cả mọi người là giật mình, có ít người đối với Diệp Vân hiện lên bội phục, dù sao bọn hắn đều là lựa chọn thuận theo, cho Đỗ Cao Cảnh chỗ tốt, có thể có người dám đứng ra phản kháng, tự nhiên để bọn hắn bội phục, nhưng cũng có chút người xem thường, cho rằng Diệp Vân vẽ vời cho thêm chuyện ra, không phải liền là một chút ngân lượng sao, cho liền cho, cũng không phải bao lớn tổn thất, đáng giá lãng phí thời gian sao? Ninh Kiều cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Vân lại là đang vì mình ra mặt. Nàng xuyên thấu qua tóc, len lén nhìn xem Diệp Vân, nhưng Diệp Vân giống như có thể cảm ứng được giống như. Hướng về nàng nhìn lướt qua, dọa đến nàng liền tranh thủ đầu thấp xuống, một bộ gặp cảnh khốn cùng bộ dáng. Đỗ Cao Cảnh đầu tiên là có chút không hiểu, Diệp Vân thế mà tại vì người khác ra mặt. Sau đó, hắn liền nổi giận, ngươi đây là đang khiêu khích quyền uy của ta sao? Nếu như lần này hắn bị Diệp Vân áp đảo mà nói, vậy còn sẽ có người kính sợ hắn, kín đáo đưa cho hắn chỗ tốt sao? Chuyện không thể nào, cho nên, hắn tuyệt không thể sợ. Cấp cho đan dược, đây là chuyện của ta. Ta muốn làm sao phát liền làm sao phát, ngươi quản được sao? Miệng hắn cứng rắn nói. A, xếp hàng nhận lấy đan dược rất bình thường, nhưng là người ta rõ ràng xếp tới, ngươi lại bởi vì chướng mắt người ta cho chỗ tốt, cố ý làm khó dễ, ta đây đương nhiên muốn xen vào. Diệp Vân xâm nhiên nói ra, ta không để ý trước đánh ngươi một trầu, lại đi học viện nơi đó phân xử thử. Nghe nói như thế, Đỗ Cao Cảnh lập tức liền sợ. Phân xử? Hắn làm sao dám, những học sinh này đều là học viện tuyển nhận tới, cái nào tương lai đều có thể nhiều đất dụng võ, mà hắn thì sao? Một tên đan đồng, năm nay đã 25 tuổi, đời này có thể hay không trở thành nhất tinh đan sư đều là khó nói. Cho nên, so với địa vị đến, hắn là tuyệt đối không thể cùng những học sinh này đánh đồng. Thật muốn nháo đến học viện nơi đó, dù là học viện xem ở Thường Hoan trên mặt mũi không xử lý hắn, Thường Hoan cũng cực khả năng đổi một cái đan đồng đan sư ít. Đan đồng còn thiếu, cho nên, hắn nào dám làm lớn chuyện. Cũng chính là lấn những học sinh mới này mới đến, hắn mới dám cáo mượn oai hùng một chút. Hừ, ta không cùng như ngươi loại này man nhân chấp nhặt. Đỗ Cao Cảnh trực tiếp vung ra một phần đan dược ném cho Ninh Kiều. Cầm lấy đi, cầm lấy đi. Mau cút cho ta, quỷ nghiêu. Ninh Kiều cầm lấy đan dược, hướng về Diệp Vân thấp giọng nói. Thật cảm tạ sư huynh. Sau đó, nàng lập tức quay người. Đi chậm chậm đi, thật sự là nhát gan a. Diệp Vân lắc đầu. Người ta nói cái gì ngươi thì làm cái đó. Như thế nghe lời làm gì? Hắn trở lại vị trí của mình, tiếp tục xếp hàng, phát sinh chuyện như vậy, Đỗ Cao Cảnh sắc mặt tự nhiên hết sức khó coi. Hắn một bên thu người khác đưa tới chỗ tốt, một bên cấp cho lấy đan dược. Giống như ai cũng thiếu hắn giống như. Không lâu, liền đến phiên Diệp Vân. Diệp Vân đương nhiên sẽ không cho hắn chỗ tốt, cũng không nói chuyện, liền chờ lấy hắn cầm đồ vật đi ra. Không có ý tứ, đan dược phát xong, Đỗ Cao Cảnh lạnh lùng nói ra. Ngươi đi về trước đi, chờ lúc nào có đan dược, ta thông báo tiếp ngươi. Diệp Vân ánh mắt mãnh liệt, ngươi còn không có học ngoan. Thật, không tin chính ngươi tìm. Đỗ Cao Cảnh một bộ rất thản nhiên bộ dáng. Nếu không, nơi này có chút vật liệu, ngươi lấy về chính mình luyện. Nói đến phần sau một câu thời điểm, trên mặt hắn không khỏi chớp động lên vẻ trêu tức. Ngươi dám ngay ở mặt của mọi người nhục nhã ta. Hừ, xem ta như thế nào chỉnh ngươi. Đúng vậy, tại Ninh Kiều trong chuyện này, hắn xác thực đối lý, cho nên hắn không dám làm lớn chuyện. Nhưng là, Thường Hoan có đôi khi xác thực sẽ thiếu luyện chút đan dược, kéo tầm vài ngày cũng không hiếm lạ. Cho nên, dùng cái này đến làm khó dễ Diệp Vân. Hắn là hoàn toàn không sợ Diệp Vân đi gây chuyện. Diệp Vân thật muốn gây nói, sẽ chỉ đắc tội Thường Hoan. Vậy liền việc vui lớn. Diệp Vân thật sâu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, được, a, vật liệu lấy ra. Ồ, Đỗ Cao Cảnh sững sờ, sau đó cười lạnh, ha ha, tiểu tử này cũng biết không thể ở điểm này nháo sự. Thế nhưng là, gia hỏa này lại phải mặt mũi, không chịu nhận sợ hãi, cho nên chỉ có thể đánh rớt răng cùng máu nuốt. Ngươi muốn vật liệu làm gì? Thật chính mình luyện, nằm mơ đâu? Ây, vật liệu đều ở đây, ngươi cầm đi đi. Hắn rất sung sướng cho vật liệu, dù sao Thường Hoan luyện đan, đều là hắn phụ trách mua sắm, cũng từng phần địa phân phối tốt, cho nên, hắn tiện tay liền có thể xuất ra một phần vật liệu tới. Diệp Vân không nói thêm gì, chỉ là rất có thâm ý nhìn Đỗ Cao Cảnh một chút. Sau đó quay người rời đi, trang bước, Đỗ Cao Cảnh suy một tiếng, ngươi như thế chừng ta làm gì? Làm ta sợ đâu, ta sợ ngươi, hắn hoàn toàn không quan trọng, chỉ cần mấy lần làm khó dễ đằng sau, Diệp Vân liền sẽ phát hiện, hắn là đấu không lại chính mình, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận sợ hãi, mặt mũi này, hắn là nhất định phải đòi lại. Diệp Vân trở lại chỗ ở, chuẩn bị chính mình luyện đan với hắn mà nói là có chỗ tốt, bởi vì có thể rèn luyện tinh thần lực. Nhưng là, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha Đỗ Cao Cảnh. Loại tiểu nhân này nhất định phải hào hào thu thập. Thiếu gia, Ninh tiểu thư cầu kiến. Diệp Vân còn chưa có bắt đầu, liền gặp một tên tôi tớ tới. Ninh Kiều, Diệp Vân nghĩ nghĩ, nói, mời nàng vào đi. Rất nhanh, tôi tớ liền dẫn một tên tóc khoác mặt, hoàn toàn không nhìn thấy tướng mạo nữ tử tiến đến. Ninh Kiều, đây cũng là đặc điểm của nàng. Lá, Diệp sư huynh, ta nghe một chút nói ngươi sự tình. Sự tình, Ninh Kiều có chút cà lăm mà nói. Thật, thật xin lỗi, ta ngay cả, liên lụy ngươi. Đây, đây là ta đan dược. Cho ngươi, nói, nàng đưa ra một cái đan bình tới. Cô nương này ngược lại là thiện tâm. Diệp Vân mỉm cười, nói, không có việc gì, đan dược chính ngươi thu, chuyện của ta không cần ngươi lo lắng. Có thể, thế nhưng là, Ninh Kiều còn muốn kiên trì, nàng áy náy đến lợi hại, Diệp Vân vì chính mình ra mặt, kết quả lại rơi cái kết quả như vậy, này sẽ để nàng ngủ không yên, để cho ngươi thu lại liền thu lại. Diệp Vân ngữ khí mãnh liệt, đối đầu nàng a, liền phải hung một chút. Nàng liền nghe bảo, a nha, quả nhiên, Ninh Kiều không dám cãi lại, ngoan ngoãn đem đan dược thu lại, trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt, Diệp Vân nói ra, nha, Ninh Kiều lần nữa gật đầu, xoay người muốn đi, chờ một chút, Diệp Vân đột nhiên hô ngừng, Ninh Kiều rất mờ mịt xoay người lại, nhưng cũng không hỏi vì cái gì, Diệp Vân đi nhanh tới. cách nàng rất gần thời điểm mới dừng lại. Ninh Kiều hiển nhiên không quen cùng nam nhân gần như vậy. Không khỏi liền muốn lui về sau. Không được nhúc nhích, Diệp Vân dữ dằn nói Ninh Kiều liền bất động. Nhưng nghe Diệp Vân trên thân phát ra nam tử mùi, mặt vẫn không khỏi đỏ lên. Khẩn trương toát ra mồ hôi tới. Diệp Vân đối với nàng quan sát tỉ mỉ một chút. Không khỏi tê một tiếng. Thiếu nữ này, đúng là liệt diễm thánh thể. Cầu cất giữ, cầu đề cử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.